Đám quái vật mơ ước tôi Đào Sinh Pi. Chương 1, gặp quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu năm nay bao tuổi rồi? Trấn cổ tọa lạc ở vùng núi xa xôi phía nam, từng xảy ra nhiều vụ án mất tích ly kỳ, người bị hại đều là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Hơn nữa phần lớn là mất tích ở gần trường học. Cảnh sát địa phương đã nhiều lần điều động điều tra quy mô lớn, nhưng không tìm được bất cứ tung tích nào của hung thủ. Sở Tích Vũ cố gắng mở to mắt, nhưng bị ánh sáng lúc tối che đậy tầm mắt. Rất nhanh, tầm mắt cậu đã rõ ràng hơn. Ánh sáng đầy đủ giúp cậu nhìn rõ xung quanh. Tạp âm bên tai nháy mắt biến mất. Âm thanh điện tử vang lên trong đầu càng thêm rõ ràng. Có phải cháu đang học cấp 3 không? Đang chói định. Người chơi tên họ, Sở Tích Vũ, người chơi cấp bậc, cấp 1, đinh, hệ thống chói định thành công, hoan nghênh ngài gia nhập vô hạn trò chơi, hệ thống 1998 vì ngài phục vụ. Đang mở ra trò chơi phó bản 1, đinh, mở ra thành công, phó bản 1 được mở ra, phó bản tên, cổ trấn, phó bản cấp bậc, tay mới sơ cấp. Phó bản cốt truyện cùng nhiệm vụ đang được truyền tải. Mong người chơi Sở Tích Vũ chuẩn bị sẵn sàng. Truyền tải thành công. Nhiệm vụ chủ tuyến trước mắt của cậu là tồn tại. Sở Tích Vũ ngồi ngay ngắn. Gương mặt trắng nõn của cậu thấm ra mồ hôi mỏng. Hơi thở dồn dập. Cậu như bị cái gì dọa sợ. Tầm mắt rũ xuống. Nhìn qua có chút đáng thương. Thật sự mở ra. Cháu làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tài xế lái taxi xe là một đại thúc trung niên, dáng người mập mạp, trên mặt đã có khá nhiều nếp nhăn, nhìn dáng vẻ là người nhiệt tình. Nói, nhóc con, đằng sau xe nước khoáng, cháu nếu muốn uống có thể tự mình lấy. Sở Tích Vũ lúc này mới hoàn hồn, áy náy lắc lắc đầu với chú tài xế. Không cần đâu chú, vừa nãy cháu có hơi buồn ngủ. Giọng nói của cậu rất êm tai, lớn lên lại sáng sủa, diện mạo này đem đến ấn tượng ngoan ngoãn lễ phép cho người khác. Sở Tích Vũ ngẩn ngơ vài giây, mới ý thức được chính mình vẫn chưa trả lời tài xế vấn đề vừa rồi. Lại nhỏ giọng trả lời nói, cháu năm nay 19, 18 tuổi, mới vừa lên cấp 3, cậu vừa mới tỉnh ngủ nên có chút thất thần. 18 tuổi là tuổi của cậu ở phó bản này. Tài xế cười gật đầu, nhìn cậu qua mắt kính chiếu hậu, nói, vậy cũng bằng tuổi với con của chú. Cháu dừng xe ở ngã tư phía trước đúng không? Sở Tích Vũ ngồi thẳng dậy, nghiêm túc quan sát biển báo giao thông phía trước, lo lắng mình sẽ đi sai đường. Dùng ý thức hỏi 1998, là ở chỗ này sao? Đúng vậy. Dừng xe ở ngã rẽ có cửa đá hình vòm phía trước. Rẽ trái rồi đi vào đường nhỏ. Sở Tích Vũ vội gật đầu không ngừng. Nói, là nơi này. Thúc thúc, phiền chú dừng xe ở ngã tư trên kia. Cháu một đứa bé làm gì mà ngồi xe đi xa như vậy? Trời đã sắp tối đen rồi. Đi bộ không an toàn. Tài xế là người tốt bụng. Ông chú nhìn đường chân trời đã sắp tắt. Nói. Để chú đưa cháu đến nơi. Sở Tích Vũ mân mê quay cặp sách, ngồi thẳng thân, mơ hồ mà trả lời nói, cháu đến nhà bà ngoại ở vài ngày. Cảm ơn thúc thúc. Tài xế lái xe hiểu rõ gật đầu, lại nhắc nhở nói, thị trấn này gần đây có vài vụ án mạng rồi. Chú xem ở trên tin tức, người chết toàn là mấy đứa nhóc chưa lớn như cháu. Cháu cẩn thận một chút. Sở Tích Vũ liên tục gật đầu, đáp, cháu sẽ chú ý. Chuyện này Sở Tích Vũ nghe cũng có cảm giác khiếp người. Cậu nhìn bóng cây màu đen xẹt qua ngoài cửa sổ, chân trời tối tăm giống như là dấu hiệu trước bão tố. Mây đen giăng đầy, âm trầm áp lực, nội tâm cậu khẩn trương lại thấp thỏm. Hẳn là có kỳ bảo hộ dành cho người mới, đúng không? Không có. Sở Tích Vũ lập tức giống như lá cây héo, đành thả lỏng bả vai. Xe ngày càng gần đến địa phương kia, cậu nhìn quang cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, không khỏi khẩn trương nắm ngón tay. Hu hu hát, trò chơi nhỏ không phải đều có giai đoạn bảo vệ người chơi mới sao? Mặc kệ, cậu cũng muốn. GT, LT, âm thanh lạnh băng của hệ thống lại lần nữa vang lên. Thật sự không có, Sở Tích Vũ là người chơi mới của trò chơi vô hạn này. Cậu vốn là sinh viên mới vừa thi đại học xong, bởi vì quá xui xẻo, ngồi xe buýt thời điểm đụng phải tài xế muốn trả thù xã hội. Xe buýt trên đường cao tốc liên tiếp đụng phải mấy chiếc xe, dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, khiến cậu mới vừa tròn 19 tuổi lập tức bỏ mạng. Khả năng hệ thống cũng cảm thấy cậu quá vô tội, cho cậu có cơ hội trọng sinh, làm giao dịch. Cậu cùng hệ thống ký kết hiệp nghị, tiến vào trò chơi vô hạn này, cậu chỉ cần tồn tại thông quan phó bản được định trước, là có thể trở lại thế giới hiện thực, có được cơ hội sống lại. Đến rồi, tài xế dừng xe ở lối rẽ trước trấn nhỏ, cháu đi vào từ đây nhé. Tòa ở trấn này không nhỏ, nhưng địa thế hẻo lánh, muốn vào được trấn phải đi qua đoạn đường nhỏ dài hơn ngàn mét. Đường nhỏ này còn có 10 ngã rẽ, mỗi lối rẽ đều sẽ đến địa phương khác, đan xen nhau, bởi vậy, người mới đến không để ý sẽ dễ lạc đường. Hơn nữa rất khó để tìm lại được đường ra. Tài xế đưa cậu đến chỗ rẽ vào đường nhỏ này, đã giúp cậu bớt đi được một đoạn đường dài cần đi bộ. Vâng, cảm ơn thúc thúc, Sở Tích Vũ đưa tiền đã chuẩn bị trước cho tài xế. Đẩy cửa xuống xe, tài xế lái xe rời đi rất nhanh, chỉ còn một mình cậu đi trên đường xi măng. Màn đêm buông xuống, quỷ quyệt mà yên tĩnh, gió thổi cỏ lau ven đường lắc lư, chiếu vào mặt đường bóng dáng vặn vẹo, như là có vô số người đang nhảy múa, giống như ở giây tiếp theo, chúng nó sẽ vươn vô số đôi tay, hung hăng nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Sở Tích Vũ. Đem cậu kéo vào vực sâu vô tận hắc ám, ăn mòn cậu đến khi không còn lại gì. Sở Tích Vũ không khỏi bước chân nhanh hơn, cậu tận lực không nhìn những bóng dáng đó trên mặt đường. Cậu bước đi thật nhanh, mệt đến sắp không thở nổi cũng không dám dừng lại, sợ hãi nếu mình đi chậm, phía sau lập tức sẽ có bóng đen đáng sợ bắt lấy cậu. Khi cậu bước nhanh đến cuối, có một ánh đèn từ đằng trước chiếu đến, đó là ánh sáng phát ra từ đèn pin, xuyên thấu qua hắc ám trong bóng đêm, chiếu đến cho bụi trong không khí rõ ràng rành mạch. Trong nháy mắt, những đám cỏ lau giả thần giả quỷ giống như đều đã biến mất. Cậu bước chân chậm lại, đèn pin chiếu qua, làm cậu theo bản năng rũ mắt xuống. Cậu tránh đi ánh đèn pin, thấy rõ người đang cầm đèn. Đó là một bà lão lùn gầy đang đứng ở lối rẽ, trầm mặc chờ cậu. Trên đầu bà lão đội khăn có hình dáng quái dị, trên thân mặc quần áo dị tộc cùng trang sức. Hai mắt nhìn quanh, quanh mắt đã tràn đầy nếp nhăn, hốc mắt có chút lõm xuống. Cậu sợ cái gì? Thanh âm của bà lạnh nhạt hà khắc. Sở Tích Vũ chưa từng gặp qua ánh mắt nghiêm túc thong dong như bà. Nhìn qua bà có vẻ đã 80-90 tuổi, đầy đầu tóc bạc, tay cầm sau lưng. Bà thấy Sở Tích Vũ đến gần, liền quay đầu dẫn đường đi phía trước. Sở Tích Vũ sửng sốt, theo bản năng khi còn là học sinh, rất nhanh bước theo bà. Ngay sau đó hệ thống thông báo cốt truyện trong đầu cậu. Đây là bà ngoại cậu, cha mẹ cậu nửa tháng trước đã qua đời, để lại khối lớn tài sản. Đủ để cung cấp cho cậu học xong đại học, cậu không nơi nương tựa, chỉ có thể chuyển đến cổ trấn sống cùng bà ngoại. Cốt truyện nhắc nhở, bà là bà cốt được người trong trấn kính ngưỡng. Đi thôi, sợ có ích lợi gì? Bà ngoại đi thong thả, ngữ khí khắc nghiệt, vô dụng, hai người cha mẹ đã chết của cậu cũng vô dụng không kém. Đem cậu ném lại đây liền buông tay mặc kệ. Bỏ gánh thật nhẹ nhàng, bà ngoại như là đang lẩm bẩm tự nói, giơ đèn pin đi phía trước, bà đi thực mau, cũng mặc kệ Sở Tích Vũ có đuổi kịp hay không. Sở Tích Vũ đi theo gầy lùn lão nhân tới một tòa nhà hai tầng cổ xưa. Đây là nhà bà ngoại. Tòa nhà rất rộng, tầng 2 có 3 phòng. Bà ngoại đưa cậu đến phòng ngủ duy nhất có cửa sổ. Phòng là dùng gỗ đỏ để xây. Phong cách đơn giản cổ xưa. Cũng không đơn sơ. Cậu ở phòng này, chăn đều là đồ mới. Bà ngoại chỉ vào ngoài cửa sổ tiểu ban công. Chậm chậm nói, mấy ngày nay ẩm ướt. Chăn mỗi ngày đều cần phải phơi. Nhà vệ sinh dùng xong nhớ dọn dẹp. Đồ ăn cần tự đi ra ngoài mua. Cơm cũng tự mình làm. Nếu quên không nấu cơm, có chết đói ta cũng không rảnh để quản cậu. Sở Tích Vũ gật đầu. Cậu trước kia cũng đều là tự mình nấu cơm. Thật không có nửa câu oán giận. Đáp, được. Bà ngoại rất ngoài ý muốn cậu đáp ứng nhanh như vậy. Chợ bán thức ăn ở đường Ngô Đồng. Sở Tích Vũ nói, vừa nãy cháu ngồi xe trở về đã nhìn thấy. Trấn nhỏ cách đường Ngô Đồng 3-4 cây em. Người sống ở đây thưa thớt. Nơi nơi đều là kiểu nhà cổ. Bà ngoại nghẹn lời, phát giác chính mình không có gì muốn bàn giao nữa. Nói, được, cậu đi ngủ sớm một chút. Ngày mai đi học. Sở Tích Vũ gật đầu, nhìn theo bà ngoại chậm chậm mà đi ra ngoài. Nói, bà ngoại ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, bà ngoại lãnh đạm trả lời. Quay lưng trở về phòng ngủ. Sở Tích Vũ đóng cửa lại. Hít một hơi, cậu nhìn quanh gian phòng ngủ. Đi đến bên cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ khắc hoa mộc. Nhà bà ngoại ở cuối hẻm. Xung quanh rất ít có người cư trú. Cách đó không xa có rừng trúc nhỏ xanh biếc. Tọa lạc ở giữa là một tòa cổ trạch. Cách phòng cậu mấy chục mét. Đó là một tòa nhà lớn rộng mở. Điêu lan ngọc thế, cẩm lý đại ngói. Ngay cả xà nhà đều khí phách rộng rãi. Sở Tích Vũ xem đến không khỏi sửng sốt. Tòa nhà này cũng thật xinh đẹp. Cậu nhìn một hồi lâu mới đóng cửa sổ. Sáng sớm hôm sau, cậu dậy rất sớm. Ở dưới phòng bếp làm tốt bữa sáng đơn giản. Mới dám tới gõ cửa phòng bà ngoại. Cậu nhẹ nhàng để sát vào cửa phòng. Ôn thanh nói câu, bà ngoại, ăn cơm. Bà ngoại cửa phòng vẫn luôn đóng chặt. Cửa dán vài lá phù chú. Sở Tích Vũ xem không hiểu. Hai bên cửa treo lục lạc màu sắc khác nhau. Buộc lại với nhau bằng dây thừng màu đỏ. Nhẹ đung đưa, sẽ phát ra tiếng chuông làm tê dại lòng người. Đợi một lúc lâu, bên trong cánh cửa mới truyền ra thanh âm hơi khàn của bà ngoại. Đã biết, bà ngoại ngồi xuống bàn ăn. Từ đồ dùng nấu ăn cùng nguyên liệu trong tủ lạnh là có thể nhìn ra được. Bà ngoại rất ít nấu cơm. Sở Tích Vũ lấy cho bà ngoại chén cháo. Bà mang ánh mắt bắt bẻ nhìn về phía cậu. Nhấm nuốt một chút. Nói, cố gắng cũng ăn được hai miếng. Nhìn không ra, cậu còn biết nấu cơm. Sở Tích Vũ có chút ngượng ngùng. Cười một cái. Bà ngoại, cháu đi trường học báo danh. Ân. Bà ngoại uống một ngụm cháo, nhẹ nuốt xuống, lạnh giọng nhắc nhở cậu, ngồi xe trực tiếp đi đến trường học. Gần đây nơi này không yên ổn, đừng chạy loạn. Sở Tích Vũ sửng sốt, vừa nhớ tới mấy vụ án mất tích, cánh tay nổi da gà. Cậu gật đầu nói vâng, đeo cặp sách ra cửa. Trường cấp 3 cách trấn nhỏ gần nhất là Duệ Đức Nhất Trung. Đi tầm 6-7 cây em. Rất nhanh cậu đã bắt được xe đi đến Duệ Đức Nhất Trung. Em là Sở Tích Vũ. Chủ nhiệm lớp dẫn cậu đi qua hành lang khu dạy học ở lầu 2. Cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Em có xem tin tức không? Mấy ngày nay tốt nhất cùng đồng học kết bạn về nhà. Cũng không cần quá khẩn trương. Ở phụ cận trường học chúng ta đều tăng mạnh bảo vệ. Vâng, Sở Tích Vũ nghiêm túc nghe. Em đã biết thưa cô. Chủ nhiệm lớp dẫn cậu đi vào lớp 1. Cô đứng ở trên bục giảng. Vỗ vỗ tay. Các em đều trật tự một chút. Lớp đang làm ồn nháy mắt yên tĩnh. Ánh mắt đồng thời hướng đến Sở Tích Vũ cùng chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp nói. Vị này chính là chúng ta mới tới đồng học. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Sở Tích Vũ. Sở Tích Vũ đột nhiên cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt. Ngũ quan cậu tinh xảo lập thể, cặp mắt sáng ngời nhu hòa, mang theo cảm giác hơi hơi gầy yếu, cho người ta một loại sinh ra đã có sẵn hảo cảm cùng ý muốn bảo hộ. Cậu vừa xuất hiện liền hấp dẫn mọi người chú ý. Cậu bị mọi người nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng, gương mặt có chút hồng, sợ hãi mà nói: "Chào mọi người, tớ tên Sở Tích Vũ, là học sinh mới chuyển đến, hy vọng đại gia về sau chiếu cố nhiều hơn." Sở Tích Vũ nói xong, phòng học nháy mắt vang lên vỗ tay vang dội, đặc biệt là hàng phía sau mấy cái nam sinh, đặc biệt nhiệt tình. Cậu ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, tuy cậu cao 176 cm, nhưng so sánh với hai nam sinh cao lớn phía trước, cậu vẫn là lùn hơn một ít. Nam sinh ngồi trước Sở Tích Vũ rất thân thiện, xoay người lại, ôn hòa cười: "Chào cậu, tớ là Tống Chi Văn, tớ vóc dáng cao hơn cậu, hay cậu lên phía trước này ngồi?" Sở Tích Vũ nhỏ giọng nói: "Không cần đâu." Tống Chi Văn nhìn khuôn mặt xinh xắn kia, cánh môi hồng phấn ướt át, chỉ là nhìn đã có chút mê người. Tống Chi Văn nhìn cậu không giấu vết mà nhấp hạ chính mình đôi môi, không khỏi ngây người vài giây. "Đừng khách khí, tớ thấy cậu nhìn bảng có hơi khó." Tống Chi Văn đứng dậy giúp cậu thu dọn sách giáo khoa, còn đứng bên người cậu tính toán tự tay dọn cái bàn cho cậu. Sở Tích Vũ thấy cậu quá nhiệt tình, cũng không cự tuyệt, đứng dậy để cậu ta dịch hộ chỗ ngồi. Cậu ngồi xong, đột nhiên cảm giác được ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng trong phòng học. Đám NPC đó nhìn đến mức tay cậu đỏ lên. Cậu cúi đầu, bắt đầu làm bài tập. Lão sư bắt đầu giảng bài. Sở Tích Vũ mở ra sách giáo khoa. Tri thức cũng giống với thế giới của cậu nên có chút buồn chán. Cậu càng nghe càng buồn ngủ, giống bé mèo trộm ngủ gật đem mí mắt gục xuống. "Hệ thống, có hay không mở ra phát sóng trực tiếp?" Sở Tích Vũ ngáp một cái. "Phát sóng trực tiếp, mở đi." Phát sóng trực tiếp mở ra thành công. Phát sóng thời gian mặc định, nửa giờ. "Hoa, vợ mới của anh, đây là vợ mới sao? À, vợ mới đẹp quá, cảm giác miệng nhỏ muốn hôn. Vợ bảo bối chắc mệt lắm, đến ngủ trong lòng ngực anh này." Thổi huýt sáo, mệt mỏi mà sao vẫn đẹp thế này. Si hán mặt, làn đạn quá nhiệt tình, làm Sở Tích Vũ không quá thích ứng. Cậu ngượng ngùng dùng ý thức đánh một hàng chữ ở trên làn đạn. Trả lời: "Chào mọi người." Hơn nữa còn dùng icon bé mèo đỏ mặt vẫy tay chào. Cậu trả lời xong, làn đạn nháy mắt nổ tung, bắt đầu spam mấy trăm bình luận. Bình luận nội dung đều là: "Đáng yêu muốn ngất, đây là của tôi, vợ xinh đẹp, của tôi, các huynh đệ tôi thật sự rất thích vợ này, đều nhường cho tôi đi." Buổi chiều tan học, Sở Tích Vũ dọn đồ vào cặp sách, kéo lên cặp sách khóa kéo. Phía sau Tống Chi Văn chạm nhẹ Sở Tích Vũ bả vai. Sở Tích Vũ quay đầu lại. Tống Chi Văn hỏi: "Chúng tớ đêm nay định đi nấu cơm dã ngoại. Cậu muốn đi cùng cùng không?" "Kệ cậu ta đi, chúng ta đi Minh Hồ. Phía sau núi nhiều bãi tha ma lắm. Tôi sợ cậu ta bị dọa tiểu ra quần." Một nam sinh trong lớp nói: "Cậu ấy có bị dọa tiểu cũng sẽ đẹp hơn cậu." Bạn cùng bàn Tống Chi Văn cười mắng cái kia nam sinh. Ngũ quan anh tuấn, cười mang theo vẻ ti bỉ, lại nghiêng nghiêng nhìn về phía Sở Tích Vũ. "Thế nào, có dám hay không cùng nhau tới chơi?" "Không dám, không thích chơi." "Hệ thống, cậu dám, cậu thích chơi." Sở Tích Vũ nội tâm khóc không ra nước mắt. Cậu đành phải gật đầu đáp ứng. Ban đêm, cậu theo đoàn người Tống Chi Văn đi tới nơi gọi là Minh Hồ. Minh Hồ chung quanh sườn núi đều là mặt cỏ, thích hợp nấu cơm dã ngoại. Nơi này địa thế thấp, phía sau vài ngọn đồi đan xen, Ban đêm yên tĩnh âm trầm, thỉnh thoảng có gió đêm lạnh căm căm thổi tới, làm Sở Tích Vũ nhịn không được run lên. Bọn họ một hàng sáu người, cả trai lẫn gái cười vui đùa giỡn, chuẩn bị không ít rượu cùng đồ uống. Sở Tích Vũ uống lên 2-3 ly bia, cảm giác có chút say, gương mặt cậu phiếm hồng nhạt, ánh mắt đã mê mang men say, nhưng cậu cảm thấy chính mình ý thức còn tính thanh tỉnh. Tự mình đứng lên, Tống Chi Văn toàn bộ hành trình đều rất chú ý cậu. Tích Vũ, cậu muốn đi đâu? Vài người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cậu. Cậu nhấp môi, nói, tôi đi WC. Thật sự bị dọa Tiểu Hà. Tống Chi Văn bạn ngồi cùng bàn ti bỉ cười rộ lên. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cậu. Nơi này không có phòng vệ sinh. Sở Tích Vũ nhìn chung quanh. Do dự nói, tôi qua bên kia cánh rừng. Chỗ đấy tối đen như vậy, cậu cũng dám đi. Tống Chi Văn bạn cùng bàn huýt sáo. Cười nói, gần đó là mộ địa. Cậu xác định muốn đi. Để tôi đưa cậu đi. Sở Tích Vũ có chút bực. Bạn học nam này sao mà lại phiền như vậy? Hôm nay vẫn luôn vui đùa kiểu thấp kém này. Thừa dịp đang say, cậu mạnh miệng mà nói. Không cần, tôi một cái đại nam nhân sợ cái gì? Đi WC mà thôi. Cậu nói xong, liền lập tức đi về phía rừng cây âm trầm trầm. Cậu tránh ở đằng sau lùm cây nhấc lên áo. Lộ ra bên hông một đoạn tuyết trắng da thịt, trên rốn sạch sẽ phấn nộn, bụng mềm mại trắng trẻo. Cậu nhìn bóng tối chung quanh, gió đêm thổi qua da thịt làm cậu lạnh run lập cập. Xác nhận chung quanh không ai, bắt đầu e ấp ngượng ngùng mà cởi lưng quần. Lưng quần mới vừa cởi được một nửa, phía sau cậu truyền đến gió đêm thổi lá cây xào xạc. Cánh rừng ánh sáng âm u. Bóng cây loang lổ bị gió lạnh thổi lên. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu chim đỗ quyên. Đột nhiên, mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên cạnh mình có bóng người đong đưa. Có người tới, Sở Tích Vũ ngừng lại động tác. Một tay cậu nâng góc áo bị cuốn lên. Ngón tay thon dài chống ở bên trái bụng. Ánh mắt cậu mê mang rũ xuống. Ánh sáng trong rừng quá mờ. Cậu không thấy rõ diện mạo người kia, chỉ ở loáng thoáng thấy người nọ mặc áo đen. Nam nhân mặc áo đen vẫn luôn đứng ở phía sau cậu, cũng không phát ra tiếng. Chung quanh yên tĩnh đến quỷ dị. Trong bóng tối người đến thoạt nhìn thân hình cao lớn. Sở Tích Vũ nheo lại hai mắt, gương mặt hơi hơi nóng lên. Trong lòng có điểm buồn bực. Tới liền tới rồi, này có cái gì ngượng ngùng. Sở Tích Vũ mạc danh cảm thấy lạnh hơn, siết chặt chính mình hơi nhăn góc áo, cho rằng tới cũng là cùng bọn họ cùng nhau nấu cơm dã ngoại người. Mê mê hoặc hỏi, cậu cũng muốn đi tiểu sao? Đối phương không trả lời, trong không khí chỉ có âm lãnh gió đêm cuốn lên lá khô tiếng vang. Không khí càng thêm âm trầm, chỉ có Sở Tích Vũ không có phát hiện. Đó là quỷ đó vợ ơi. Ha ha ha ha vợ ngốc quá. Kích động chết mất. Quỷ cảnh cáo. Vợ ngốc thiếu chút nữa phải bị người ta xem hết rồi. Ô, nói thật. Eo nhỏ của vợ thật sự rất mê người. Tôi muốn nhìn. Tôi cũng muốn nhìn. Vợ mau cởi bỏ lưng quần mang cho người ta xem một chút. Editor. Trời ơi. 1 cm mà dài quá. Mong là đủ nghị lực để lấp hố. Mình sẽ cố 1 tuần 2 chép. LT, LT, LT, cách chương.